Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm exit phong chương 141 ý đồ đen tối. Ăn xong, phân thân lại tiếp tục ra khỏi cung điện luyện tiếp những pháp thuật khác, lần này hắn muốn luyện đó chính là ngự phong thuật. Lần này phải mất đến 10 ngày trải qua vô số lần thất bại, Trần Vũ mới có thể tạm coi là sử dụng được pháp thuật ngự phong thuật. Ngự phong thuật cũng giống như thiên nhãn thuật, đều là môn pháp thuật phụ trợ, chỉ có thể sử dụng trên thần mình, không thể làm phép lên thân người khác. Bất quá, công dụng của nó so với thiên nhãn thuật thì lớn hơn nhiều. Sau khi thi triển ngự phong thuật, Trần Vũ cảm thấy thân mình nhẹ bỗng, mũi chân nhẹ nhàng khẽ điểm một cái, liền dễ dàng có thể bay ra xa mấy trượng mà không uổng tí lực nào. Tư vị chạy trên đất bằng với tốc độ cao như thế thật tuyệt vời, cảm giác như vứt bỏ hết thảy mọi thứ ở phía sau. Làm cho Trần Vũ mỗi ngày phải chạy trong tháp như điên hơn 5-6 lần mới bỏ qua. Đương nhiên loại hiệu quả gia tốc này và vân tinh bộ khác xa nhau. Vân tinh bộ là môn bí thuật, nó có thể biến cái không thể thành có thể trong cự ly ngắn, hao phí một lượng lớn thể lực dùng để gia tốc. Bộ pháp này mà được thi triển trong địa phương nhỏ hẹp thì vô cùng kỳ diệu. Mà ngự phong thuật khi thi triển thì bất đồng, ngoại trừ không ngừng tiêu hao pháp lực thì không mất một ít thể lực nào cả, có thể mặc ý chạy như điên, tuyệt sẽ không xuất hiện hiện tượng mất sức. Loại gia tốc hiệu quả này vẫn phải dùng pháp lực để duy trì. Một khi không còn pháp lực thì ngự phong thuật mới ngừng lại mà thôi. Bởi vậy, ngự phong thuật thường được tu tiên giả cấp thấp sử dụng để đi đường dài hoặc chạy khi cần thiết. Có thể nói đây là một môn pháp thuật bắt buộc phải học của hầu hết tu tiên giả cấp thấp. Làm cho hắn cảm giác nhớ lại lần trước mình phi hành như thần thánh vậy mà lần này chỉ bay được chừng 20 dặm là phải rơi xuống rồi. Tiếp đến hắn sử dụng bách bộ phi kiếm để điều khiển phi kiếm. Khi có phi kiếm hắn có thể phi hành gần đến 40 dặm mới hết pháp lực. Ai, phi hành được gần 40 dặm vậy như vậy cũng xem như tốt rồi. Hắn gật đầu tán thưởng chính mình, điều này làm hắn rất ưng ý. Chỉ còn bách bộ phi kiếm là khó luyện à, hơn một tháng rồi mà cũng chỉ lãnh ngộ được có một chút bên trong pháp thuật này cùng làm chỉ là điều khiển phi kiếm thôi. Hắn thở dài ngao ngán, bách bộ phi kiếm là môn kiếm pháp như cái tên của nó, kiếm pháp này có thể kết hợp với phi kiếm mà sử dụng, điều khiển kiếm vô cùng điêu luyện, từ nhất kiếm thành 10 kiếm hoặc hơn nữa, tùy vào độ pháp lực của từng người, khi khai triển tất cả kiếm cùng tấn công đối phương. Lùi một bước mà nói, tuy bách bộ phi kiếm khó học, nhưng lượng sát thương nó gây ra mạnh hơn băng trăm quyết nhiều lần, có thể khiêu chiến trên cấp một bậc, đây tuyệt đối là lợi hại. Đến lúc ra ngoài đi lịch lãm rồi, luyện khí trung kỳ cũng cỡ võ giả ngưng khí cảnh rồi, cũng không xem như quá yếu. Về phần bách bộ phi kiếm, hy vọng vừa đi lịch lãm vừa tìm kiếm huyền diệu trong nó vậy. Sờ mũi tự cười mình vài cái. Hiện tại hắn đang rất hưng phấn để đi lịch lãm, ở trong tháp lâu như vậy hắn cũng đã thấy chán ầm rồi. Quyết định thật kỹ mọi chuyện, hắn liền định đến giờ cơm rồi nói cho hai người kia biết. Nhưng lúc hắn định đang ngồi xuống tu luyện tiếp thì thấy chân thân mở ngoặc tròn bản tôn đóng ngoặc tròn Trần Vũ đi đến, hắn nhìn phân thân mình cười cợt, giống như định làm chuyện xấu gì đó. Hôm nay ngươi sao lại rảnh rồi đến đây vậy? Phân thân thấy chân thân mình đến thì lên tiếng hỏi. Hắc hắc, lần này ta đến rủ ngươi làm một chuyện rất vui a, rất có lợi cho hai chúng ta a. Trần Vũ cười cợt, vẻ mặt bất tiện nói. Phân thân làm ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Trần Vũ, hắn thật sự không hiểu ý Trần Vũ đang nói, làm chuyện rất vui, chuyện gì mà vui đến vậy? Không đợi phân thân hỏi, Trần Vũ liền lại gần nói nhỏ vào tai của hắn, nói xong hai người phá lên cười, chuyện gì chứ, chuyện này bọn họ muốn là làm, Trần Vũ đắc ý hỏi. Ngươi thấy kế hoạch của ta như thế nào? Ha ha, rất tốt, ta cũng muốn thử một phen nha, thật muốn thử cảm giác đó là như thế nào, làm ta thật háo hức. Phân thân cười lớn, cũng đắc ý vài phần, hắn không ngu mà không thử, lâu lâu mới có cơ hội mà. Ý đồ đã xác định được, hai người ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng lại kế hoạch một chút, sau đó tách ra chuyện ai nấy làm, chỉ là ngồi chờ đến giờ ăn cơm mà thôi. Thật mong đợi A Nha nhất định không được thất bại, nếu không về sau sợ là khó cơ hội. Trần Vũ mỉm cười vuốt cằm, sâu xa nói. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm Ezip phong chương 142 đền tội thích đáng. Cuối cùng thì giờ cơm cũng đến, hai người không đợi nàng gọi liền đi đến hoa viên chuẩn bị cho bữa cơm hôm nay. Trần Vũ thấy phân thân của mình đã đến thì háo hức, nháy mắt cười nói. Hắc hắc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên là xong rồi, khà khà. Hai người đang nói chuyện thì Cơ Nguyệt đem đồ ăn để lên bàn, nhưng ánh mắt chợt dừng lên trên người Trần Vũ, nàng có cảm giác không yên lòng cho lắm. Nguyệt Nhi, nàng đến đây, bọn ta có chuyện muốn nói với nàng. Phân thân làm ra vẻ nghiêm nghị như có chính sự gì đó quan trọng lắm, nói với Cơ Nguyệt. Nàng cũng gật đầu đi lại, tỏ vẻ có chuyện gì muốn nói. Phân thân phía trước chịu trách nhiệm đánh lạc hướng đối phương, còn chân thân thì đứng ở phía sau nàng, ánh mắt hiện lên vẻ bất tiện. A, chuyện là thế này. Phân thân giả vờ nói lung tung, lúc Cơ Nguyệt không chú ý, Trần Vũ liền một tay chộp tới mông của nàng. Á! Cơ Nguyệt thẹn đỏ mặt, liền xoay người lại nhìn Trần Vũ, liền thấy hắn đang làm chuyện xấu, nhưng lúc nàng quay lại, phân thân cũng làm như vậy. Khiến mặt nàng đỏ như quả dấp. Thật mềm a. Phân thân cảm nhận được độ đàn hồi thì thích thú, nhưng sau đó nhanh chóng cảm nhận được một luồng hàn khí chạy dọc sóng lưng, hai người không tự chủ được nhìn qua Cơ Nguyệt. Ánh mắt nàng hiện đang bốc hỏa, giọng lạnh lùng, nói. Nói ai là người bày đầu ra chuyện này? Hắn. Hai tên Trần Vũ liền không khách khí chỉ vào đối phương không hẹn mà lên tiếng, ánh mắt Cơ Nguyệt liền trở nên sắc lạnh thấy tình hình không ổn, phân thân liền xách dép chạy trước, Trần Vũ thấy vậy, liền xoay người lại bỏ chạy theo. Muốn chạy à, chậm rồi. Cơ Nguyệt cười nhạt, lật tay lại, bỗng dưng xuất hiện một sợi dây thừng ánh vàng lòe lòe, tỏa ra ánh sáng lung linh, đây chính là khốn tiên thừng. Dùng để bắt người, cho dù là nguyên anh kỳ cũng không thoát được. Khốn tiên thừng rời khỏi tay nàng như có linh tính, như linh xà uốn lượn bay tới Trần Vũ, hắn liền nhanh chân chạy loạn để dây thừng không bắt được, nhưng hắn đã nhầm, hắn vừa né xong khốn tiên thừng liền trói hắn lại như bó lúa. Này, sợi dây chết tiệt này! Trần Vũ hoảng sợ vùng vẫy, nhưng hắn càng vùng vẫy khốn tiên thừng càng siết chặt hơn, làm hắn đau không chịu nổi. Kế hoạch phá sản. Phân thân khi thấy Trần Vũ bị bắt thì liền than thở, nhìn hắn với vẻ mặt thông cảm. Bị khốn tiên thừng trói chặt, Trần Vũ không dám vùng vẫy nữa, làm ra vẻ mặt khổ sở cầu xin nàng tha tội. Nguyệt! À không, Nai Nai, nàng tha cho ta. Ta không dám nữa a. Nhưng nàng căn bản không nghe hắn nói, chỉ cười nhạt, đi lại gần xách lỗ tai hắn lên làm hắn la oái oái, phân thân từ xa nhìn lại dùng mình lẩm bẩm. May mà ta chuồn trước, nếu không thảm rồi. Cơ Nguyệt lườm hắn, không ngừng nắm lỗ tai hắn vặn vẹo không chật phát nào, nhàn nhạt nói. Lần này hứa đã là lần thứ mấy rồi, nói. Ai ra? Nàng tha cho ta đi, ta chỉ là nhỏ dại lần đầu tha ta đi mà, lần sau ta sẽ không dám nữa. Ai ra đừng nhéo nữa, đau quá. Trần Vũ vặn vẹo để né tay nàng ngắt nhéo nhưng không thể, vì càng vặn vẹo sợi dây kia càng trói hắn chặt hơn. Bây giờ hắn đã tuyệt đối hối hận vì lỡ chơi ngu rồi. Nữ nhân không có gì, chỉ có chuyện này vô sự tự thông mở ngoặc tròn ý nói chuyện nhéo lỗ tai không cần ai dạy cũng biết. Không thể vùng vẫy tránh né, hắn chỉ dám nằm im cho vợ mình xử tội, hắn đành làm khuôn mặt dễ thương để nàng nhẹ tay một chút. Hừ, nhỏ dại. Cơ Nguyệt lẩm bẩm một chút, liền cười lạnh nhìn sang Trần Vũ,

Một nha hoàng làm vẻ mặt nghiêm nói với vị tiểu thư của mình, nàng đang lo lắng sợ tiểu thư mình không giành được thứ hạng cao. A Tú, ngươi không cần lo cho ta, ta đã luyện xong tinh văn thủy kiếm, nên không lo lắm trong cuộc tuyển chọn lần này. Đi phía trước mà một vị cô nương nhìn trẻ lầm 20, nàng không ai khác chính là tiểu thư của Liễu gia Liễu Mộng Nhiên. Nghe được nha hoàng của mình nói như vậy, nàng chỉ cười nhẹ, từ tốn nói. Hai người ăn xong liền ra khỏi tiểu lâu, đi ra đường lớn một nhỏ đi trên đường phố đông đúc, thiếu niên cõng sọt trúc, bên trong có chứa một đứa bé, hai người vừa đi vừa nói chuyện rơm rã. Này tiểu vũ, ngươi lại đó mua cho ta một sâu kẹo hồ lô đi. Đại vũ đứng lên, ánh mắt nhìn thấy qua kẹo lại làm hắn phát thèm, ánh mắt sáng như sao trên trời, không ngừng vỗ vai tiểu vũ ra hiệu. Ai, ngươi không những bị biến thành trẻ con, mà đến tính cách cũng không khác chút nào, hay. Nàng thật ác quá đi mà. Tiểu vũ chỉ biết cười trừ than khổ, đến sư phụ cũng không chịu giúp thì phải đành chịu thôi, mà huống chi chuyện này đại vũ là tên đầu sỏ. Đi lại gần chỗ bán kẹo hồ lô, mặc cho đại vũ hắn muốn chọn cây nào đó thì chọn. Đại vũ chồm cánh tay nhỏ xíu của mình ra, như hài tử nhìn thấy đồ chơi nên thích thú, liền chợp lấy một cây kẹo hồ lô lớn nhất. Khách nhân, cây này giá là 10 đồng tệ. Tên bán kẹo thấy đứa bé trong sọt trúc lựa mấy cây kẹo của hắn thì không khỏi cười tươi, nói với thiếu niên trước mặt mình. Tiểu thư, hay là chúng ta trở về phủ đi, hôm nay ngoài này không có gì vui cả. A Tú nhăn mặt nói với Liễu Mộng Nhiên khi hai người đi cả buổi cũng chả thấy có gì vui vẻ cả. Liễu Mộng Nhiên không có trả lời mà nhìn về một hướng, ánh mắt nàng không ngừng chăm chú vào phía trước, nàng thấy bóng dáng người phía trước rất quen thuộc, như đã từ thấy ở đâu rồi. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? A Tú nhìn theo tầm mắt của tiểu thư nhà mình, thì thấy phía trước có một người đang mang sọt trúc mua kẹo hồ lô, nhưng nàng không hiểu tại sao tiểu thư lại thất thố như thế. Chúng ta qua bên đó một chút. Liễu Mông Nhiên hơi giật mình khi nghe A Tú gọi mình, nàng liền chậm rãi đi về phía trước. Ai ra kẹo này lâu ngày ăn lại thật là ngon mà, về sau về nhà phải kêu mẫu thân làm vài thanh ăn mới được. Đại vũ cầm thanh kẹo hồ lô lên ăn lấy ăn để, giọng trẻ con non nớt vang lên. Khà khà, để ta hỏi Nguyệt Nhi có biết làm không, kêu nàng làm cho hai chúng ta ăn thử mới được. Tiểu vũ cười ha hả khi nghĩ đến cảnh tượng cơ Nguyệt làm được kẹo này cho hai bọn họ ăn. Trần công tử. Khi hai người đang nói chuyện thì một tiếng nói dịu dàng vang lên, hai người không đợi mà quay đầu lại phía sau. Liền hơi khựng người một chút. Đúng là công tử rồi. Liễu Mộng Nhiên vui mừng đi nhanh lại phía tiểu vũ. A Tú không hiểu chuyện gì lắm nhưng cũng nhanh chóng chạy theo tiểu thư của mình. Hóa ra là Liễu cô nương, không ngờ lần này chúng ta lại gặp được nhau. Tiểu vũ cười cười, nói. Ăn sao vũ Trần công tử lại đến Hòa Bình thành này? Liễu Mộng Nhiên mỉm cười hỏi. A Tú đứng kế bên không nói gì nhưng nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt cùng với đứa trẻ trong sọt trúc, nàng đây là lần đầu tiên thấy tiểu thư của mình nói chuyện vui vẻ cởi mở như vậy với nam nhân. Bình thường mấy vị công tử khác lại bắt chuyện với tiểu thư của nàng thường bị lạnh nhạt không quan tâm, nhưng thiếu niên trước mặt này lại khác, làm nàng càng thêm tò mò. Không lẽ... Nàng có nghe tiểu thư kể về vị công tử cứu giúp nàng tại U Minh Sơn Cốc, cũng tên Trần, không lẽ là người này? Ha ha, ta chỉ là thuận chân đi ngang qua nơi này mà thôi. Tiểu vũ sờ mũi cười cợt đáp thí đại, hắn cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Ăn, còn đứa trẻ trên lưng công tử là... Liễu Mộng Nhiên thấy một đứa trẻ trong sọt trúc không khỏi nghi ngờ. Nhìn tướng mạo hai người rất giống nhau, không lẽ đây là con của hắn ta sao? Nghĩ đến đây lòng nàng có cảm giác mất mát một chút. Nhưng rất nhanh trở lại bình thường, ánh mắt nhìn chăm chú vào đứa trẻ trong sọt trúc. A, đây là tiểu đệ của ta tên Đại Vũ. Tiểu Vũ bịa đại một chuyện cho có lệ để nói với nàng, hắn không muốn người khác biết quá nhiều vào chuyện của hắn. Đứa trẻ thật dễ thương nha. A Tú đứng kế bên tiểu thư mình nhìn đứa trẻ rất thích thú, giọng vui vẻ vang lên. Thì ra là đệ đệ của Trần công tử, hai người đúng là rất giống nhau. Liễu Mộng Nhiên nghe được Tiểu Vũ nói như vậy thì trong lòng nổi lên một tia vui mừng. Bê Sơ Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ người làm Ezit Phong chương kế tiếp đến Liễu gia mở ngoặc tròn 9040-2019 đóng ngoặc tròn. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ người làm Ezit Phong chương 146 đến Liễu gia. Bê Sơ chào các bạn. Mình là thằng dịch mấy Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ người làm Ezit Phong chương đầu, hôm qua đang đu dây liền bị con phù thủy nó cưới trỗi qua hốt mình về, ôi số tôi lần này mình bớt bận sẽ dịch nhanh chút. Hay công tử đến Liễu gia ta một chuyến để tiện báo đáp ăn tình giúp đỡ lần trước. Liễu Mộng Nhiên chợt lên tiếng đề nghị đến Liễu gia của nàng, một mặt là nàng muốn trả ơn. Mặt khác là muốn biết thêm về Trần công tử này thật sự thần bí làm người khác phải tò mò. Chuyện này. Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại Đại Vũ trên lưng mình. Đại Vũ biết ý, liền cười như một đứa trẻ nói. Đại ca, người ta đã mời như vậy thôi thì đến đó một chuyến đi. Tiểu đệ Đại Vũ này nói đúng đó, tiểu thư ta chưa từng mời ai về nhà cả, ngươi là người đầu tiên đó. A Tú. Liễu Mộng Nhiên đỏ mặt la nhẹ nha hoàng của mình, không cho nàng nhiều chuyện nữa. Cũng được, vậy chúng ta đến Liễu gia một chuyến. Tiểu Vũ gật đầu đồng ý, sau đó bốn người tiến về phía Liễu gia. Trên đường đi mọi người hiếu kỳ nhìn vào bốn người họ, nhưng không ai dám bàn tán gì, vì đây là tiểu thư của Liễu gia, nói bậy bạ đắc tội với Liễu gia sẽ khó sống trong hòa bình thành này. Đến trước cửa Liễu gia, phía trước có bốn tên thị vệ đứng canh cửa, nếu hắn đoán không lầm thì cảnh giới bốn người này là bảo khí cảnh. Dùng cao thủ bảo khí cảnh làm người canh cửa, Liễu gia thật sự là rất tốt nha. Tiểu Vũ ngước mắt đánh giá bốn tên thị vệ, lời vừa ra, Liễu Mộng Nhiên liền mỉm cười quay sang nói với Tiểu Vũ. Công tử quá khen rồi. Ha ha. Ta không có khen mà chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiểu Vũ cười trừ theo sau Liễu Mộng Nhiên đi vào trong phủ. Liễu tiểu thư. Bốn tên thị vệ đồng loạt khom người hành lễ với nàng. Đây chính là quy củ trong Liễu gia. Nếu làm sai sẽ bị xử phạt thật nặng. Ở trong Liễu gia này phải có tôn ti trật tự. Không được nháo nhào. Nàng khẽ gật đầu một cái. Sau đó bước vào trong dẫn đường, Tiểu Vũ đưa mắt đánh giá khắp nơi, đường được lót bằng đá mài nhẵn, đi rất êm chân, xung quanh lại có nhiều cây che mát, làm không khí thật dễ chịu. Trần gia ta xem ra còn kém nơi này thật nhiều, đúng là đại gia tộc có khác. Đại Vũ thầm nói trong lòng, ánh mắt không khỏi thán phục người Liễu gia này, về sau hắn định sẽ xây một nơi thật tốt như thế này. Nhiên nhi con về rồi a. Vừa bước đến chính sảnh liền nghe tiếng già nua vang lên, hắn nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết đây là ai, không phải là gia gia của nàng sao, giọng điệu thật quá quen đi mà. Gia gia, lần này con mang ăn nhân về gia tộc, người phải hảo hảo tiếp đãi mới được. Nàng ôn nhu nói với gia gia của mình. Liễu Minh Khương khi nghe đứa cháu gái của mình nói như vậy thì liền cười lớn. Nói, ha ha, đó là chuyện đơn nhiên, chúng ta thiếu nợ ăn tình thì nhất định phải trả, nếu không sẽ thổ thẹn với liệt tổ liệt tung. Vũ Trần bái kiến tiền bối, hôm nay làm khách đến làm phiền mong tiền bối không trách. Tiểu Vũ khom lưng hành lễ với Liễu Minh Khương, dù sao đối phương cũng lớn tuổi hơn mình, nên làm như vậy mới phải nhân thường đạo lý. Tiểu Vũ, ngươi không nên khách khí. Đây chính là Liễu gia chúng ta nợ ngươi, nếu không có ngươi thì cháu gái ta quả thật là xác định rồi. Liễu Minh Khương cười lớn, lại gần vỗ vỗ vai của hắn, nhưng thấy đứa trẻ trong sọt chút thì không khỏi nhíu mày. Liễu Mộng Nhiên đơn nhiên để ý đến, liền mỉm cười đi lại gần giới thiệu với gia gia của mình. ra ra, đây là đệ đệ của Trần công tử, tên Đại Vũ. A thì ra là đệ đệ của ngươi, hèn gì ta thấy hai người khá giống nhau nào, chúng ta vào trong nói chuyện. Liễu Minh Khương dẫn mọi người vào trong chính sảnh, lại gần một chiếc bàn, mọi người ngồi xuống, Tiểu Vũ và Liễu Mộng Nhiên ngồi đối diện với nhau. Bốn người vừa ngồi xuống, A Tú liền mang trà lên rót cho mọi người, Đại Vũ tự nhiên như ở nhà, nhấc chén trà lên lắc nhẹ vài cái, sau đó đưa mũi vào ngửi, động tác rất điêu luyện làm người khác phải thán phục. Liễu Mộng Nhiên cùng gia gia của nàng trợn tròn mắt nhìn sang Đại Vũ, nói không nên lời, đây không phải động tác bình thường nha, chỉ có người trong gia tộc lớn mới thường làm như vậy. Ha ha, mọi người không nên để ý tới hắn, tính hắn là như vậy. Tiểu Vũ thấy được ánh mắt của mọi người nhìn chăm chăm vào bên người Đại Vũ thì hắn liền lên tiếng giải trừ. Không biết Tiểu Hữu lần này đến Hòa Bình Thành làm gì? Liễu Minh Khương để chén trà xuống, mỉm cười hỏi Tiểu Vũ. Vãn bối chỉ là tình cơ đi ngang Hòa Bình Thành du ngoạn một chút mà thôi, mà không biết Tử gia kia sao rồi. Tiểu Vũ thuận miệng hỏi một chút về chuyện của Tử gia lần trước làm hại nàng, không cần trả lời hắn cũng đoán được tám phần là đã đi đầu thai hết rồi. Hừ, Tử gia kia đã không còn trên đời này nữa. Liễu Minh Khương hừ lạnh một tiếng, lão câm phép Tử gia vô cùng. Làm nhiều chuyện thất đức thì không nói đi, còn nhắm chủ ý tới cháu gái của lão, làm lão tức điên lên, liền qua dọn dẹp luôn Tử gia. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezip Phong, chương 147, Liễu Dương Thiên. Đúng là làm ác không thể sống. Đại Vũ để chén trà xuống cảm thán, nhưng nhớ lại chuyện của mình cũng vì làm ác mà biến thành trẻ con như thế này. Nhưng nếu được chọn lại hắn vẫn làm. Hì hì. Liễu Mộng Nhiên thấy bộ dáng của Đại Vũ không khác nào ông cụ non, làm nàng nhịn cười không được, liền che miệng nhỏ lại cười khúc khích. Tiểu Vũ cũng không biết nói gì, chỉ biết lắc đầu cười trừ, bất quá nhìn Đại Vũ cũng không khác ông cụ non cho lắm. Đang lúc nói chuyện thì có ba người đi vào trong chính sảnh, đi đầu là một thiếu niên tầm 14-15 tuổi, trông rất anh tuấn, trên mặt có nét giống với trung niên đang đi phía sau. Phía sau lưng thiếu niên đó là hai người, một nam một nữ, trung niên thì trông tầm 40, mỹ phụ tầm 30, trung niên khí chất bất phàm. Ba người đi lại gần chỗ Liễu Minh Khương, khom người nói, cha, ra ra. Liễu Mộng Nhiên thấy ba người đi đến thì chạy lại cười tươi, nói, cha, mẹ, đệ đệ, hai người đến đây làm gì vậy? Ha ha, ta nghe nói An Công cứu con đến, chúng ta thân làm cha mẹ, sao lại không ra bái phỏng một chút? Nam tử xoa đầu Liễu Mộng Nhiên, cười cười nói, người này chính là cha của nàng Liễu Thương Lâm, kế bên là mẹ của nàng Tiêu Nhã Yên, còn thiếu niên kia chính là đệ đệ của nàng Liễu Dương Thiên. Cảm tạ An Công đã cứu giúp con gái của chúng ta. Tiêu Nhã Yên khom lưng hiền lành nói, trên người tỏa ra khí chất phụ nhân cao quý, khiến người ta không khỏi thán phục. Mọi người không nên khách khí, cũng không có gì, đây là chuyện vốn nên làm. Tiểu Vũ đứng dậy đỡ lên phu nhân Tiêu Nhã Yên lên, hành động của hắn làm người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Quả nhiên đúng như Nhiên Nhi nói, thật rất là biết lễ phép, không một chút kiêu ngạo, còn nhỏ tuổi mà được tâm tình như vậy, thật đáng khen mà. Ngài quá lời rồi, vãn bối chỉ là một người bình thường mà thôi, không có gì đáng nhắc đến, nếu đổi lại người khác, chắn chắn sẽ như vãn bối ra tay cứu Liễu tiểu thư. Tiểu Vũ khách khí nói, quả thật nếu là nam nhân khác chắn chắn bảy thành đã giúp nàng rồi. Đại ca, ngươi thật anh tuấn nha, tiểu đệ nghe tỉ tỉ kể nhiều về đại ca, hôm nay có dịp gặp mặt, không chuẩn bị chu đáo, mong đại ca không nên trách cứ. Liễu Dương Thiên giọng nói có phần vui mừng cùng chờ mong vang lên, hắn tại lúc trước nghe tỉ tỉ mình nói rằng Vũ Trần công tử là một người không phải võ giả nhưng vẫn ra tay tương trợ nàng. Nhưng đặc biệt hơn là nghe các kỳ tích cùng ra ra với tỷ tỷ nói vì công tử này có thể lăng không phi hành, hơn nữa công pháp địa cấp cũng không thèm quan tâm, làm hắn phải ao ước muốn được kết giao một lần, nhưng rốt cuộc hôm nay cũng có dịp. Liễu Dương Thiên thiên phú là không có, võ mạch không thể mở ra nên chỉ có thể cam chịu làm người bình thường sống trong gia tộc. Tuy trước mặt không ai nói gì, nhưng sau lưng rất nhiều bàn tán về cái này vị thiếu chủ phế vật của Hòa Bình Thành. Lần này gặp mặt xem như là hai người có chung đặc điểm là không phải võ giả, làm hắn cũng bớt tự ti hơn rất nhiều. Ha ha, tiểu đệ có lòng là được, ta đây đã rất vui rồi. Tiểu Vũ cười lớn đi lại vỗ vỗ vai của Liễu Dương Thiên, làm hắn vui mừng không thôi. Hắn không nghĩ vì công tử mà tỉ tỉ này nói lại dễ dàng bắt chuyện như vậy, không có kiêu ngạo bất tuân như một số công tử khác. Đại ca, ta cũng như ngươi không phải là võ giả gì cả, nên đại ca có thể chỉ ta vài chiêu được không, để cho những người khác không thể khinh thường ta. Ta nghe tỉ tỉ kể rất nhiều sự tích thần kỳ về đại ca nha. Liễu Dương Thiên phấn khỏi cầu xin Tiểu Vũ dạy cho mình ít chiêu như tỉ tỉ mình kể. Hắn rất là thích những thứ đó. Thiên nhi không được vô lễ. Liễu Thương Lâm la nhẹ một tiếng, nhưng liền bị Tiểu Vũ ra hiệu nói không sao. Nghe đệ đệ của nàng nói hắn không phải võ giả làm Tiểu Vũ cùng Đại Vũ có hơi chút bất ngờ, bọn hắn không ngờ lần này lại gặp tao ngộ như mình. Tiểu Vũ đương nhiên không biết cũng vì chuyện này mà Liễu gia mời rất nhiều luyện đan sư, nhưng bọn họ chỉ lắc đầu bó tay. Nói rằng con của họ không có võ mạch, chỉ là một người thường nhân, chuyện này làm bọn họ rất đau đầu. Nhưng cũng không ai đi trách Liễu Dương Thiên cả, dù ra sao thì hắn cũng là con của họ, nên không thể bỏ được. Ngươi có thể lại đây một chút không? Đại Vũ ngồi thưởng thức trà nãy giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn vào đứa trẻ này, bọn họ không hiểu hắn đang định làm gì. Chuyện này. Liễu Dương Thiên nhìn sang Tiểu Vũ, hắn liền gật đầu tỏ ý cứ tiến tới không cần ngạc nhiên. Tiến lại gần, Đại Vũ đặt bàn tay nhỏ bé búng ra sữa của mình lên bắt mạch cho hắn, chưa đầy một phút sau khuôn mặt liền mỉm cười, giọng trẻ con lại lanh lánh vang lên. Ngươi thật may mắn khi gặp ta đại ca, ngươi có thể thử dò xét một chút liền biết. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm Ezip phong chương 148 địa cấp võ mạch. Bê sơ mình đăng trước ngày 94-2019 luôn rồi mũ, lần này có nhiều người dịch nên lẻ ghê. Câu nói vừa ra, làm mọi người trong chính sảnh hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu, ý của đứa trẻ này là gì, tại sao lại nói như thế? Tiểu Vũ cũng cười theo, đi lại gần, tay bắt pháp quyết, thi triển thiên nhãn thuật, lập tức ánh sáng màu xanh liền từ đôi mắt Tiểu Vũ bắn ra, làm hắn càng thêm quý dị. Mọi người thấy cảnh tượng này nhất thời một trận sóng gió nổi lên trong lòng, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy người dường dị như thế. Thấy được Tiểu Vũ thi triển như vậy, Liễu Dương Thiên nhất thời hưng phấn kèm theo vài phần tò mò nhìn chăm chú vào đôi mắt màu xanh đó. Thi triển thiên nhãn thuật quan sát hồi lâu, hắn liền mỉm cười thu lại pháp lực, sau đó mỉm cười rủ rỉ nhìn sang tất cả mọi người trong chính sảnh, cái nhìn này càng làm bọn họ trở nên đứng ngồi không yên. Trần công tử, rốt cuộc tiểu đệ của ta có vấn đề gì vậy? Liễu Mộng Nhiên thập phần lo lắng cho đệ đệ của mình. Không nhìn sơ quy quy u, v quy quy o cơ, lên tiếng hỏi. Đại Vũ nghe vậy liền cười lớn, khom tay chúc mừng những người xung quanh. Chúc mừng Liễu gia, chúc mừng Liễu gia, lần này gia tộc các ngươi thật may mắn nha. Tiểu hữu cháu trai ta Thiên Nhi có vấn đề gì sao, chúc mừng như vậy là có ý gì? Liễu Minh Khương trao mày, giọng không có chút không nhịn được lên tiếng. Mọi người càng có ánh mắt kỳ lạ nhìn vào đứa bé 3 tuổi này, bọn họ thật sự không rõ chuyện gì xảy ra, mà đứa trẻ kia lại chúc mừng, vậy là chúc mừng cái gì? Ha ha, ta hỏi mọi người, võ mạch càng cao thì quá trình khai mở như thế nào? Tiểu Vũ không ấp úng nữa mà trực tiếp quay sang hỏi mọi người, nhưng trên khuôn mặt có chút tiếu dung. Nếu võ mạch càng cao cấp thì khi khai mở quá trình sẽ lâu hơn võ mạch cấp thấp rất nhiều, hơn nữa tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nhưng bất quá Thiên Nhi không có võ mạch đi. Liễu Thương Lâm có chút động dung nói, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại vì bọn họ đã rất nhiều lần tra xét, đích thật là không nhận ra võ mạch hoặc có thể nói là võ mạch yếu quá nên không hiện ra. Đúng vậy đại ca, người không cần an ủi ta. Ta biết đời này chỉ có thể làm người bình thường mà thôi, nhưng ta vẫn không thất vọng vì ta còn có cha, mẹ, tỷ tỷ, gia gia, mọi người đều thương yêu ta cả, vậy là ta mãn nguyện rồi, ta sẽ dùng cuộc đời còn lại để báo hiếu. Đệ của Liễu Mộng Nhiên thở dài lắc đầu, chuyện này hắn đã suy nghĩ thật nhiều rồi, nếu đã không làm được võ giả thì cũng phải hảo hảo sống báo hiếu cho cha mẹ. Thiên Nhi, Tiêu Nhã Yên nghe con trai mình nói như vậy nhất thời cảm động mà khóc, ngày nào nàng cũng thấy con mình ra một góc khuất nhìn mọi người tập luyện, lúc đó nàng thấy con mình rất cô đơn. Ha ha, tử hiếu song thân lạc, gia hóa vạn sự thành, hay cho câu dùng cuộc đời còn lại báo hiếu, ngươi làm ta thấy không thất vọng. Tử hiếu song thân lạc, gia hóa vạn sự thành, con hiếu thảo cha mẹ vui. Nhà hòa thuận muôn việc lành, mở ngoặc tròn tạm dịch. Đại Vũ cười khanh khách trong chính sảnh, làm tất cả phải nhíu mày, câu thơ kia nghĩa là gì, đang nói đến Liễu Dương Thiên sao? Bọn họ đương nhiên biết nghĩa của câu thơ đó, nhưng điều đó ám chỉ thứ gì? Ha ha, võ mạch càng cao càng khó mở ra, điều này là đúng, nhưng các ngươi đã sai một điều. Là quá nóng vội đi đến kết luận, tại đây ta chúc mừng tiểu đệ ngươi, ngươi không phải không có võ mạch mà là võ mạch của ngươi rất cường đại nên mới như thế, ngươi chính là hạ phẩm địa cấp võ mạch. Tiểu Vũ vừa nói dứt lời, mọi người không khỏi kích động mà đứng dậy, ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh, đều chăm chú nhìn vào người Liễu Dương Thiên. Nếu thật sự là địa cấp võ mạch, đây xác thực là thiên tài trăm năm hiếm gặp à nha, trong Hòa Bình Thành này từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện người như thế. Trần công tử, ngươi không có trêu đùa con trai ta đấy chứ? Tiêu Nhã Yên nãy giờ yên lặng, nhưng giờ này nàng không nhịn được nữa mà lên tiếng, nàng cho rằng vị công tử này đang khinh bạc con trai mình. Ta thật sự là địa cấp võ mạch sao? Liễu Dương Thiên không tin được những gì tai mình vừa nghe, liền lẩm bẩm tự nói. Chuyện này, tất cả mọi người nghiêm mật đề phòng, cấm không cho bất kỳ người nào vào trong này, đóng cửa lớn không tiếp khách, nếu ai trái ý giết không tha. Liễu Minh Khương thấy vẻ mặt của Tiểu Vũ không phải là đùa nên liền nghiêm mặt sai tất cả mọi người phòng bị nghiêm ngặt nhất của Liễu gia. Toàn bộ Liễu gia, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương giống như lâm đại địch, vô cùng nghẹt thở, cửa vào nội viện được đóng chặt lại, phía bên ngoài, luôn luôn có hai hàng thị vệ gươm đao tuốt sắn tuần tra liên tục. Bê sơ Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezit Phong, chương kế tiếp khai mở võ mạch mở ngoặc tròn, nào dịch xong đăng đóng ngoặc tròn. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezit Phong, chương 149 khai mở võ mạch. Ở những chỗ khuất, bóng đen di chuyển không ngừng, lực lượng bí mật của Liễu gia từng uy trấn Hòa Bình Thành, giờ phút này lại một lần nữa được điều động. Hơn nữa trong hành động lần này, tất cả những người tham gia, bất kỳ người nào trong số bọn họ đều vô cùng đáng tin cậy, tuyệt đối trung thành. Phàm là những kẻ có chút nghi ngờ, tất cả đều bị gạt ra ngoài. Trong quá trình đàm luận vấn đề nhạy cảm này, mọi chuyện phải tuyệt đối được giữ bí mật, tránh những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Chuyện này thật sự liên hệ quá lớn, một thiên tài như vậy xuất hiện sẽ kinh động đến rất nhiều người, hắn chỉ sợ để người khác nghe được, ven vét sẽ hại cháu mình, nên mới làm như vậy. Hai đại trưởng lão của Liễu gia cũng bị kinh động đi ra, đi đến trước đại sảnh thấy mọi người đang ngồi trong đó, không khí trở nên nặng nhọc, liền biết có chuyện lớn xảy ra. Hai người liền nhanh chóng tiến vào bên trong, liền nghe tiếng khanh khách của trẻ con, liền không khỏi nhíu mày. Tộc trưởng, chuyện này. Đại trưởng lão đang hỏi liền bị Liễu Minh Khương ra hiệu đừng nói, làm hắn không khỏi có chút khó chịu. Mọi người ở đây không ai nói gì cho bọn họ biết cả, hai người đành ngồi xuống ghế quan sát diễn biến. Ha ha, gặp nhau xem như đã là duyên, xem như chúng ta kết xuống một chỗ thiện duyên đi, tại đây ta sẽ giúp ngươi khai mở võ mạch, xem như món quà ta tặng Liễu gia vì đã làm phiền. Giọng non nớt của đứa trẻ vang lên, sau đó mọi người đều thấy đứa bé lấy trong cổ áo mình ra một sợi dây chuyền, trên đó có xỏ một chiếc nhẫn, chỉ thấy đứa bé lắc tay một cách liền có hai bình ngọc xuất hiện. Nhẫn chứ vật. Liễu Mộng Nhiên thất thố lên tiếng, nàng không ngờ chỉ là một đứa bé mà lại mang trên người bảo vật như thế. Đại Vũ đưa bình ngọc cho Tiểu Vũ. Sau đó ngồi xuống tiếp tục thưởng thức trà, ngắm nhìn mọi người xung quanh, xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào hai chiếc bình ngọc trên tay Tiểu Vũ đang cầm, bọn họ giờ này thật sự quá kích động, đến nỗi muốn phát điên lên rồi. Đây là nhị phẩm đan dược tẩy tủy đan dùng để khai mở võ mạch dành cho những người có võ mạch cao cấp. Nếu dùng nhiều không hại mà càng lợi, có thể giúp tăng đẳng cấp của võ mạch. Còn đây là tổ khí đan, đan này mọi người ai cũng biết, nhưng đây là cực phẩm tổ khí đan chứ không phải hạ phẩm như mọi người thường dùng. Để hai bình ngọc xuống bàn, mọi người kích động, cha của Liễu Dương Thiên liền cầm một bình ngọc lên mở ra xem, bình vừa mở, mùi thơm đan dược truyền ra, chỉ cần hít vào một chút liền huyết khí sôi sục. Kế bên Liễu Minh Khương cũng lấy chiếc bình còn lại mở ra, lần này mùi dược liệu nồng nặc truyền ra làm mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Tẩy tủy đan, nghe cũng không có nghe qua, mà đan dược loại này lại có thể dễ dàng đem tặng người khác, nếu muốn hạ độc thật không thể vì không ai lại rảnh như vậy, với lại đây còn là ân nhân của cháu gái mình. Nghĩ đến đây Liễu Minh Khương đã mười phần tin tưởng những lời thiếu niên thần bí này nói. Còn lại phải dựa vào ngươi thôi, muốn có võ mạch hay không là tùy ở ngươi. Tiểu Vũ thản nhiên nói với Liễu Dương Thiên, hắn giúp cũng đã tận tình rồi, không thể giúp thêm được nữa. Được, ta sẽ thử, dù sao ta cũng là phế vật, lần này nếu không nắm bắt cơ hội thì đợi đến khi nào. Liễu Dương Thiên kích động đứng lên lại gần cầm bình đan dược lên chuẩn bị sử dụng. Ngươi quyết được như vậy là tốt, tiếp theo phải nhờ Liễu gia cho người giúp công tử luyện hóa đan dược rồi, quá trình này sẽ mất thời gian khá lâu vì hắn đã bỏ qua quá nhiều năm không khai mạch, giúp, ta cũng chỉ giúp được đến đây thôi. Tiểu Vũ cười nhìn sang tất cả mọi người, sau đó chăm chú nhìn vào đệ Liễu Dương Thiên. Hai đại trưởng lão của Liễu gia nghe được thiếu niên kia nói như vậy, hắn cũng biết được chuyện sắp xảy ra, bọn họ đều rất kinh hỉ nhìn vào hậu bối của mình. Để gia gia giúp con luyện hóa đan dược. Liễu Minh Khương sắc mặt rất ngưng trọng, liền đi lại ngồi trực tiếp xuống dưới chính sảnh, hiện tại không ai để ý đến mặt mũi cả, đây chính là chuyện quan trọng đến Liễu gia. Liễu Mộng Nhiên thấy đệ của mình sắp chuẩn bị khai mở võ mạch thì không khỏi siết chặt tay, thập phần lo lắng cho đệ của mình. Liễu Dương Thiên không chút nào chần chừ, liền lấy tẩy tủy đan ra nuốt vào, sau đó liền ngồi xuống luyện hóa. Đan dược vừa vào, một cổ dược lực mạnh mẽ truyền ra, gia gia của hắn liền nhanh chóng truyền chân khí vào cháu mình hóa tan dược lực, thúc đẩy dược lực chạy khắp kinh mạch. Mặt Liễu Dương Thiên liên tục hiện lên các đường kinh mạch màu đỏ như ẩn như hiện dưới da, xung quanh nhiệt lưu cũng nhanh chóng phát ra, làm chính sảnh trở nên nóng nực hơn trước rất nhiều. Lâm Vũ Thiên hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Exit Phong, chương 150 Liễu gia ăn mừng. Mọi người liền thấy từ lỗ chân lông khắp cơ thể của Liễu Dương Thiên đang chảy ra những chất lỏng sền sệt màu đen, đây chính là những độc tố đã tích lũy trong người hắn bao lâu nay. Ai nấy đều vui mừng kinh hỉ, không ngừng nắm chặt tay, Liễu Minh Khương biết cháu mình đang khu trừ tạp chất nên không thể nóng vội, liền chậm rãi điều chỉnh chân khí lại. Chân khí từng chút một hóa tan dược lực cùng vận chuyển chúng khắp nơi, chậm rãi tẩy đi những tạp chất trong kinh mạch sau đó bồi bổ lại cho chúng, quá trình này là Liễu Dương Thiên thập phần vô cùng thoải mái. Một canh giờ trôi qua, dược lực đã tiêu hao hết, thấy vậy Tiểu Vũ liền lên tiếng. ngươi đi tắm rửa chút đi rồi sử dụng tụ khí đan rồi. Được. Liễu Dương Thiên nhanh chóng chạy đi tắm rửa thay vào một bộ quần áo khác, sau đó nhanh chóng chạy ra chính sảnh. Thấy cháu trai mình đã thay đồ xong, lão liền lấy bình tụ khí đan đưa cho hắn, Liễu Dương Thiên liền nhanh chóng nuốt vào, ra ra hắn liền nhanh chóng truyền chân khí vào, một lần nữa hóa tan dược lực, giúp dược lực chảy khắp kinh mạch toàn thân. Liễu Dương Thiên ngồi xếp bằng, sử dụng khai mạch chi pháp, bắt đầu câu thông thử cùng thiên địa linh khí của trời đất. Một lần thất bại. Hai lần thất bại. 10 lần thất bại. Hô! Qua nhiều lần thất bại nhưng Liễu Dương Thiên không từ bỏ, phải đến lần thứ 12 thì hắn mới thành công. Linh khí bắt đầu chạy vào trong kinh mạch, một cỗ nhiệt lưu khổng lồ ngưng tụ tại thể nội của Liễu Dương Thiên, nó tràn vào phủ cận sống lưng, nơi đó chính là nhân thể võ mạch. Xèo xèo. Linh khí phát ra một lượng nhiệt lưu khổng lồ chạy khắp kinh mạch, không ngừng cọ rửa tẩm bổ cho từng nơi trong kinh mạch, sau đó chuyển dần về đan điền để tích trữ lại. Sau một canh giờ, oanh! Một trận chấn động oanh minh kỳ dị phát ra từ trong cơ thể của Liễu Dương Thiên, linh khí xung quanh bắt đầu co rút nhanh hơn bình thường gấp đôi, mọi người trong chính sảnh cũng dần cảm nhận được áp lực đang tỏa ra từ người Liễu Dương Thiên. Bên ngoài, xung quanh thân thể của thiếu niên bằng mắt thường có thể nhìn thấy một mãnh khí vô cùng sóng nhiệt mà trắng đang lượn lờ xung quanh, mọi người thấy cảnh này hơi thở đều trở nên dồn dập. Cái này, võ mạch đang chấn động, có dấu hiệu muốn thức tỉnh. Thiên nhi hắn sắp khai mở được võ mạch rồi. Thật là có thể khai mở được võ mạch sao? Mọi người trong chính sảnh thấy vậy thì bàn tán nhỏ với nhau để không làm phiền Liễu Dương Thiên, còn cha và mẹ của Liễu Dương Thiên thấy được cảnh tượng này liền kinh hỉ hưng phấn vạn lần, bọn họ cũng không ngờ mình sinh được đứa con thiên tài như vậy. Đây chính là địa cấp võ mạch. Mọi người không ngừng lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy người có võ mạch cao cấp như vậy xuất hiện, mà còn là tại ngay Liễu gia của họ, làm sao mà không vui mừng cho được. Chi? Một tia khí tức thần bí như là dòng điện từ trong võ mạch chảy ra tràn vào toàn thân của thiếu niên ngồi phía dưới. Đồng thời, một nguồn sức mạnh mênh mông trong cơ thể dần dần sinh sôi, đồng thời càng ngày càng lớn mạnh. Thời gian chuyển rời nhanh chóng. Ngô! Một trận long ngâm như từ vạn cổ thâm uyên truyền ra, từ chỗ sâu trong võ mạch của Liễu Dương Thiên truyền đến, thấy tình cảnh này ra ra của hắn liền thu tay lại không tiếp tục truyền chân khí vào nữa, đứng dậy nhìn đứa cháu mình với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Oanh! Một trận xung kích chân khí tán ra xung quanh, làm những lá cây ở ngoài chính sảnh bay túi bụi. Liễu Dương Thiên chấn động toàn thân, hắn dần mở mắt ra, lẩm bẩm như không tin nổi vào mắt mình, hắn không ngờ cũng có một ngày mình cũng có được võ mạch. Ta rốt cuộc có võ mạch rồi, ta rốt cuộc có võ mạch rồi, ha ha ha. Ta vậy mà kích hoạt được võ mạch của chính mình. Liễu Dương Thiên kém chút nữa là lên tiếng hò hét, toàn thân run rẩy nhìn vào chính mình. Thời gian hơn 3 năm. Gia tộc hắn dùng hết thảy các phương pháp, tiêu hao rất nhiều chân tài dị bảo, nhưng đều không có thể kích phát được vết tích võ mạch. Nhưng hôm nay hắn gặp được vị đại ca này, đại ca hắn như vậy mà lại dễ dàng giúp mình khai mở võ mạch, đây cũng xem như là có ăn như cha mẹ tái tạo, không hề thua kém. Ha ha ha, cuối cùng gia tộc ta cũng có cái gọi là thiên tài rồi, gia tộc tổ tiên trên cao có linh thiên nhìn xuống chắc chắn sẽ rất vui mừng, về sau gia tộc ta không suy. Liễu Minh Khương cười lớn nói với đứa cháu của mình, đây là ngày vui nhất trong đời của lão cho đến hiện tại, như vậy cuối cùng tộc nhân cũng đã có người chấn hưng gia tộc ngày càng phát triển rồi. Mọi người có thể kiểm tra thử võ mạch của hắn chính xác là gì. Tiểu Vũ mỉm cười nhàn nhạt nói, làm mọi người đều bừng tỉnh, Liễu Minh Khương lấy trong người ra một khối tinh thạch màu trắng nhạt đưa cho cháu trai mình, nói. Đem chân khí rót vào trong đây là được. Dạ. Liễu Dương Thiên liền gật đầu, đáp một tiếng, sau đó tiếp nhận khối tinh thạch bắt đầu thả chân khí vào bên trong. Ông! Khi chân khí vừa rót vào, khối tinh thạch bắt đầu nhấp nháy ánh sáng, một lúc sau liền ổn định lại, phía bề mặt bên ngoài của tinh thạch hiện lên 7 vòng sáng màu trắng. Địa cấp hạ phẩm võ mạch. Không ngờ là địa cấp võ mạch thật. Mọi người đều kích động chạy lại gần để quan sát cho kỹ để xác nhận mình không nhìn lầm. Khi đã xác nhận kỹ, mọi người liền hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu đệ tại đây cảm tạ hai người đã ra tay giúp đỡ. Lần này hắn có cái nhìn khác về đứa bé kia rất nhiều, nếu không có đứa bé kia kêu hắn lại, chắc hiện giờ hắn còn đang là một tên thường nhân yếu đuối. Nghĩ vậy, Liễu Dương Thiên không tiếc mà quỳ xuống bái hắn một lạy thay cho sự cảm kích tuột cùng, không thể nói bằng lời, chỉ có thể làm bằng hành động. Ha ha, đây là ngươi đáng nhận được, nhưng ta giúp ngươi khai mở võ mạch được thì cũng thu nó được. Nếu ngươi mà làm ác, giết hại người vô tội thì ta sẽ thu lại tất cả. Tiểu Vũ trầm giọng lên tiếng, có phần đe dọa, đây là hắn đã giúp, nhưng nếu người được hắn giúp là người ác thì hắn đã tiếp tay nối giáo cho giặc, vợ hắn mà biết được sẽ lột da hắn mất. Đại ca yên tâm, tiểu đệ chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ha ha! Lần này Liễu gia chúng ta xuất hiện một thiên tài cái thế, tất cả đều nhờ vào Trần công tử đây, để thể hiện lòng thành, ta thay mặt mọi người, mời ngươi dùng bữa với gia tộc chúng ta, ngươi không được từ chối đâu. Cha của Liễu Dương Thiên cười lớn, những người khác trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ vui mừng. Cảm tạ lòng tốt của mọi người, lần này giúp chỉ là tiện tay, không cần quá khách khí. Tốt. Vậy chúng ta sai người chuẩn bị đi chuẩn bị. Tiêu Nhã Yên liền rời khỏi chính sảnh, khuôn mặt tươi cười vẫn chưa tắt, hôm nay đúng là ngày vui nhất của Liễu gia rồi. Mọi người ngồi lại nói chuyện một chút trong chính sảnh, những thị vệ cũng trở lại bình thường, bắt đầu tiếp khách như thường ngày. Ngồi tại chính sảnh, chủ yếu mọi người thay phiên nhau cảm tạ hắn.